Tận thế nhạc viên, chương 75, vận mệnh quyết định bởi người song lục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là tại điểm tiên sinh vừa dứt lời một sát na kia, mấy người trên mặt thần sắc liền có chút cổ quái. Lần này song lục trò chơi chỉ cho phép mỗi đội phái ra một người tham gia, mà căn cứ quy tắc thứ 7 điều, mỗi cái không tham gia trò chơi người đều muốn xuất ra một kiện phần thưởng. Cứ như vậy rõ ràng đĩa, tất cả mọi người hy vọng có thể lên làm tuyển thủ, mà không phải bị lưu lại. Dù sao, làm tuyển thủ chính là thi đấu thua cũng không có trừng phạt. Nhưng nếu như giao phần thưởng, lại thi đấu thua, chịu tổn thất có thể chính là mình. Vòng thứ nhất trò chơi còn không có chính thức bắt đầu, người lạ gặp lại đám người liền đã từng người tính toán. Cái kia, lần thứ nhất trò chơi, muốn phái ai ra ngoài tương đối tốt đâu? Liên tiểu liên tế thanh tế khí hỏi một câu. Trần Phàm một chút cũng không có khách khí, há miệng liền nói, không phải mới vừa nói sao? Cái trò chơi này đến cuối cùng khẳng định là lấy quyết đấu phân thắng thua. Như vậy liền từ chúng ta nam nhân một cái đi tham gia tốt. Liên tiểu liên sắc mặt dừng lại, bị nghẹn đến nói không ra lời. Nghĩ nghĩ, nàng mới tốt như muốn bổ cứu giống như nói ra. Cũng không phải nói như vậy. Dù sao cũng là vận dụng năng lực đi tác chiến, cùng thể lực quan hệ không lớn nha. Lại nói, nếu như đội trắng phái ra nữ tuyển thủ, ta à, còn có Lâm tiểu thư, cũng là có thể tham gia. Trung Tuấn Khải một bộ không tốt lắm ý tứ so đo dáng vẻ. Vô luận ai tham gia, ta cũng không có ý kiến. Nói còn chưa dứt lời, liền bị bạn gái kéo một chút tay áo, đem lời còn lại nuốt trở về. Lão Vương nhìn thoáng qua Liên tiểu liên, lần này ngược lại không chút nhìn bộ ngực của nàng. Chỉ cười nói, tiểu muội muội, ngươi cái này coi như ngây thơ. Vòng thứ nhất trò chơi áp lực là lớn nhất. Ngươi một cái nũng nịu tiểu cô nương, đến lúc đó trong lòng chịu không được làm sao bây giờ? Nếu như không chê, ta cũng có thể dự thi. Thốt ra lời này, ngoại trừ không có tỏ thái độ Lâm Tam Tử cùng Thỏ Tử, còn lại mấy người ở giữa cũng không khỏi có chút không được tự nhiên. Lâm Tam Tử không nói một lời nghe bọn hắn ngươi một câu ta một câu tranh giành nửa ngày. Đột nhiên cất giọng hỏi, điểm tiên sinh, xin hỏi quyết đấu như thế nào phân biệt thắng bại? Nàng bỗng nhiên như thế một hô, mấy người khác lập tức ngậm miệng, chờ lấy nghe điểm tiên sinh đáp án. Ai nha, trùng hợp như vậy, đội trắng cũng vừa hỏi vấn đề giống như vậy đâu. Như vậy ta liền cùng một chỗ giải đáp đi. Điểm tiên sinh dừng lại mấy giây mới phát ra nói. Nếu là quyết đấu, đương nhiên là lấy một bên tử vong làm kết thúc. Thỏ Nâu một cái lảo đảo, kém chút theo Lâm Tam Tử trên bờ vai đến rơi xuống. Đội đỏ thành viên vây quanh đứng thành một cái vòng tròn trong, lập tức liền trầm mặc. Chẳng ai ngờ rằng lại là sinh tử quyết đấu. Làm sao có thể nguyện ý lấy mạng đi bác? Nhưng là mới vừa rồi còn một bộ giọng rạc dáng vẻ đâu. Hiện tại mọi người đều không có ý tứ lập tức đổi giọng. Qua nửa ngày, vẫn là lão Vương ấp a ấp úng mở miệng trước. Nếu như đối diện là cái kia lão thái thái dự thi, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Đội trắng thành viên cơ bản đều là thanh tráng niên, Hải Thiên Thanh tự nhiên là không cần phải nhắc tới. Hướng chỗ ấy một chạm đã uy hiếp cảm giác 10 phần. Mặc màu đỏ váy ngắn chân dài nữ nhân thân cao, nhìn tính tình cũng rất liệt. Những người còn lại bao quát Hồ Thường Tại ở bên trong, đều là thân thể nhìn rất rắn chắc nam thanh niên. Chỉ có một cái tóc trắng lão thái thái, hẳn là tốt nhất bóp quả hồng mềm, cho nên hắn thốt ra lời này, tất cả mọi người cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Có thể đem chính mình không lộ ra tâm tư như thế quang minh chính đại nói ra, cái này lão Vương cũng là nhân tài. Ngay tại đội đỏ do dự thời điểm, điểm tiên sinh thanh âm bỗng nhiên cất cao chút. Tốt, xem ra đội trắng đã quyết định tốt tuyển thủ. Mời đội trắng tuyển thủ đi đến điểm xuất phát. Đội đỏ, các ngươi còn có 2 phút thời gian. Đội đỏ thành viên bận bịu quay đầu đi xem, chỉ gặp theo đội trắng phương hướng chạy ra một cái bộ dáng bình thường, nhưng là thân cao tới 1m8 lạ lẫm nam thanh niên. Hắn hướng đội đỏ nhếch nhếch miệng. Ken Két hoạt động một chút bả vai cùng cổ. Đi vào dấu hiệu xuất phát ô vuông trong. Vừa mới đứng vững, nam thanh niên bỗng nhiên một quyền nện xuống đất. Xung kích lên vô số sương mù màu trắng. Lực lượng chi lớn, liền đội đỏ bên này mặt đất đều chấn động khi hắn lại đứng lên thời điểm. Ô vuông bên cạnh đã xuất hiện một cái to bằng đầu người hố sâu. Đối mặt với đơn giản như vậy nhưng hữu hiệu thị uy. Đội đỏ trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Không có phần thưởng cố nhiên đau lòng. Nhưng có hay không mệnh mới càng khẩn yếu hơn. Như vậy, liền để cho ta đi tham gia tốt. Tại một mảnh trong yên lặng, bất thình lình, Lâm Tam Tửu mở miệng. Quả thực như bị giải cứu đồng dạng. Vẻ mặt của mọi người đều hòa hoãn không ít. Liên Tiểu Liên tái nhợt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, a, Lâm Tiểu Thư nói như vậy. Nhất định là đối với mình vũ lực rất có tự tin a. Tiểu Liên thật sự là mặc cảm. Trần Phàm há miệng nói, sao có thể để ngươi một cái nữ nhân ra? Ai, được rồi, đã ngươi khăng khăng muốn đi, cái kia cũng không có cách nào. Lão Vương chỉ là cười hắc hắc. Trung Tuấn Khải nhăn nhăn lông mày. Lâm Tiểu Thư, nếu như ngươi là lo lắng phần thưởng, kỳ thật không cần cầm tính mệnh mạo hiểm. Lâm Tam Tửu cười với hắn một cái. Một đôi màu hổ phách con mắt rất trong trẻo. Không có việc gì, ta đã quyết định. Dứt lời, nàng liền đứng lên. Ánh mắt cuối cùng quét một vòng. Tất cả mọi người không có ý kiến a, nếu là đồng ý ta đi dự thi. Liền mời giơ tay, dù sao quy tắc thảo luận là muốn bỏ phiếu thông qua. Bốn cái tay liên tiếp giơ lên. Mang theo 10 vạn phân trần chờ. Một cái nho nhỏ thỏ chảo cuối cùng mới tại không trung giơ lên thỏ nâu thấp giọng. Tại Lâm Tam Tửu bên tai hỏi. Uy, người có nắm chắc không? Người kia phá năng lực nếu như dùng để chiến đấu lời nói. Còn không lập tức chết ngay à? Lâm Tam Tửu chừng nó một chút. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Thỏ nâu quính lên. Vừa muốn nói chuyện, lại bị đánh gãy. Đội đỏ cũng quyết định tốt tuyển thủ. Mời đội đỏ tuyển thủ cũng đi đến điểm xuất phát. Đón đối diện Hồ Thường tại cùng Hải Thiên Thanh giật mình ánh mắt. Lâm Tam Tửu buông xuống thỏ nâu. Đi vào xuất phát ô vuông trong đứng ngay ngắn. Xuất phát ô vuông cùng điểm cuối cùng ô vuông đồng dạng. Cũng không có số. Chỉ viết lấy bắt đầu hai chữ. Mặc dù ở giữa còn cách 34 cái ô vuông. Nhưng là nàng cùng cái kia nam thanh niên thẳng tắp khoảng cách lại không tính xa. Tối thiểu đối phương trên mặt biểu tình đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nam thanh niên nhìn qua nàng cười hắc hắc. Tựa hồ đã tính trước bộ dáng. Tuyển thủ đã ai vào chỗ nấy. Tiếp xuống chính là giao phần thưởng chương trình. Đỏ trắng hai đội từng người còn lại 5 cái đội viên. Tựa như vừa rồi Lâm Tam Tửu mở bảo dương lúc như thế. Theo thứ tự đi vào xương trắng trong ai giao ra cái gì? Người khác ai cũng không biết. Giao xong đồ vật theo xương trắng bên trong đi ra lúc đến. Đám người sắc mặt mặc dù cũng không quá nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng ôm có lẽ có thể thắng ý nghĩ. Từng cái mà ngược lại còn có chút chờ mong. Vòng thứ nhất, ta nhận được đội trắng 5 cái đặc thù vật phẩm làm phần thưởng. Đội đỏ 5 cái đặc thù vật phẩm làm phần thưởng. Vì quý giá phần thưởng, mời đám tuyển thủ nỗ lực a, phần thưởng thu đủ về sau. Điểm tiên sinh ý cười tràn đầy tuyên bố. Điều này cũng làm cho Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, thật sự là không nghĩ tới. Giữa sân trên thân mọi người vậy mà có nhiều như vậy đặc thù vật phẩm. Lần thứ nhất giao phần thưởng, liền một cái tiến giai năng lực đều không có. Khục, thật đúng vậy. Ta còn tưởng rằng đối phương sẽ giao ra một chút năng lực đến đâu. Trần Phàm thậm chí còn có hơi thất vọng lầm bầm một câu. Thất vọng không ngừng hắn một người. Theo Lâm Tam Tửu phương hướng nhìn sang. Đội trắng trong bầu không khí tựa hồ cũng kém không nhiều. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Hiện tại vòng thứ nhất trò chơi vận mệnh quyết định bởi tại người song lục chính thức bắt đầu. Theo điểm tiên sinh ra lệnh một tiếng. Trên cổ thiếu một cái vòng da thỏ nâu lập tức khẩn trương đứng thẳng lên. Dùng chân sau chống đỡ lấy thân thể. Hướng Lâm Tam Tửu nhìn lại. Đỏ trắng hai đội ở giữa trò chuyện hạn chế vẫn còn. chỉ có điểm tiên sinh thanh âm của một người bị truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Tốt, vừa rồi đội trắng đã báo đếm rõ số lượng. Hiện tại mời đội đỏ quyết định đối thủ tiến lên ô số. Một ô, Lâm Tam Tửu không chút nghĩ ngợi đáp. Cái trò chơi này trong, nhỏ nhất chỉ có thể gọi là một. Không thể để cho không, cũng không thể để đối phương lui lại. Nói cách khác, đối phương gọi chắc hẳn cũng là một. Tốt, vậy ta hiện tại đến tuyên bố lần thứ nhất đếm số. Điểm tiên sinh giọng cao hơn. Đội trắng tiến lên một ô, đội đỏ tiến lên một ô, quả nhiên hai bên gọi đều là một. Lâm Tam Tửu ánh mắt cùng cái kia nam thanh niên tại không trung đối đụng một cái. Lập tức hai người dịch chuyển khỏi mắt, hướng phía trước đi một bước, bước vào cái thứ nhất ô vuông trong. Nương theo lấy, leng keng, một tiếng quen thuộc tiếng vang. Dưới chân dấu chấm hỏi biến mất, một cái thút thít phim hoạt hình tiểu nhân cùng một con chó phù hiện trên mặt đất. Còn không đợi Lâm Tam Tửu nghi hoặc biểu hiện tại trên mặt, chỉ nghe điểm tiên sinh nói ra, a, hai bên vận khí đều thật không tốt nha. Đội trắng tuyển thủ bởi vì đụng ngã một cái lão nhân, vì bồi thường lão nhân tiền chữa trị, đội trắng phần thưởng bị khấu trừ một kiện. Người của hai đội đỏ trắng nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Qua mấy giây mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì đều bị ván này song lục đặc thù quy tắc hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Cơ hồ không có người nhớ kỹ đang chơi đại phú ông thời điểm. Lại bởi vì chạm tại khác biệt ô vuông trên, mà nhận khác biệt khen thưởng hoặc trừng phạt, chẳng hạn như trúng thưởng 500 vạn. Hoặc là bị kéo vào cục cảnh sát cái gì. Không có chút nào lo lắng đến đám tuyển thủ tâm tình, điểm tiên sinh tiếp tục nói ra. Dù cho đội trắng tuyển thủ tại lần này trong trò chơi chiến thắng, có thể cầm tới phần thưởng cũng chỉ có phe mình 4 kiện cùng đối phương 5 kiện. Bị khấu trừ ra phần thưởng, sẽ được bỏ vào ngẫu nhiên bảo dương bên trong, làm mở bảo dương người tư nhân ban thưởng. Tư nhân ban thưởng, nói cách khác, là bất kể tại đội ngũ, phần thưởng, trong sao, mà đội đỏ, Lâm Tam Tửu lập tức dựng lên lỗ tai. Đội đỏ tuyển thủ dẫm lên chó cái đuôi, bị chó vẫn luôn đuổi theo ra hai con đường, giày đều chạy mất, vì mua giày, đội đỏ tuyển thủ bất đắc dĩ bán mất một kiện phần thưởng. Đồng dạng, phần thưởng này cũng được bỏ vào bảo dương trong. Trò chơi vừa mới bắt đầu 3 phút, đỏ trắng hai đội đã từng người tổn thất một kiện phần thưởng. Hiện tại mặc kệ phương nào chiến thắng, đạt được phần thưởng đều chỉ có phe mình 4 kiện cùng đối phương 4 kiện. Hết thảy 8 kiện, mặc dù nói kia 2 kiện được bỏ vào bảo dương. Có thể đến cùng thế nào mới có thể cầm tới bảo dương? Hoặc là cầm tới bảo dương về sau, phải chăng có thể mở ra phần thưởng đến? Không ai nói rõ được. Người của hai đội, sắc mặt đều ngưng trọng hạ. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Trăm Tuệ Rita cuối tháng cuối cùng 1 chương phấn hồng. Hôm nay là năm mới chương 1. Thừa cơ hội này chúc mọi người một năm mới trong vạn sự hài lòng. Người người thành thổ hào, buổi tối hôm nay còn có một canh. Đại khái sẽ hơi muộn một chút. Tại 11 điểm tả hữu đi. Ai, làm ta bất đắc dĩ muốn quyệt canh thời điểm. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta xong càng lúc cần cù a, năm mới. Có cổ vũ sao? Cách chương.